mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 8, 7, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, NS, như thường lệ, 6 giờ sáng, nó thức dậy, nhưng hôm nay nó cảm thấy rất mệt. Đầu nó thì rất nhức. Nó cố lê bước vào nhà tắm để VSCN. 10p sau nó bước ra, vẫn như mọi ngày vẫn trông rất là kiêu. Nó bước xuống thì chiếc Mercedes đã dừng ở trước cửa. Nó bước lên xe, thấy mặt nó hơi đờ đẫn. Hắn hỏi, em hôm nay sao vậy? Nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi. Vĩnh Kỳ nói, mày bệnh hả? Khi quay sang nó quan tâm, em có sao không? Hay là nghỉ học đi? Thế Huy sốt sắn, em không sao đâu, chỉ là cảm thông thường thôi. Nó nói với vẻ mệt mỏi, em ổn thật chứ, có cần anh mua thuốc không? Hắn quan tâm, không cần đâu, em ổn mà, nó cười trấn an mọi người. Xe dừng trước cổng trường, cả đám nữ sinh xì xào. Hả, sao Hạ Băng lại đi chung với Hạo Thiên? SS1, không lẽ họ quen nhau rồi sao? SS2, con Hạ Băng may mắn thật. SS3, bla, bla. Hắn và nó chả quan tâm gì đến lời bàn tán của đám nữ sinh. Cả năm người đi một mạch đến lớp của nó. Nó và Hy bước vào lớp cất cặp rồi cùng với ba người còn lại bước ra ca tần. Tại canteen, năm tô phở được bê ra. Nó ăn như mèo vậy. Ăn từng chút, đến khi bốn người còn lại ăn hết mà nó ăn chưa được một. Hai tô, thấy vậy hắn lo, em có sao không, em bệnh rồi đó. Để lát tao đi xin thuốc cho mày. Hy nhanh nhảu, em phải giữ gìn sức khỏe chứ. Thế Huy lo lắng, em không sao đâu mà. Thôi sắp vào zôn rồi. Mọi người vào lớp đi. Nó lên tiếng, hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy đi về dãy phòng học lớp 11. Còn nó và Hy đi về dãy phòng học lớp 10. Vừa đến lớp nó đã nằm gục xuống bàn. Hai tiết đầu, nó gục sướng và ngủ luôn. Giáo viên dạy văn thấy vậy cũng chả nói gì, vì đã rút kinh nghiệm từ vụ cô Mỹ Lệ. Reng, reng, reng, Hạ Băng, thức dậy đi, ra chơi rồi. Hy lay nó dậy, nó không trả lời. Hạ Băng, mày sao vậy? Hy hơi lo, Hy đặt tay lên trán nó. Trán nó rất nóng, Hy lo lắng móc điện thoại ra. Tao vẫn là tao từ khi sinh ra đến bây giờ. Vẫn kiên cường, vẫn chịu đựng dù cho cuộc sống tao cực khổ. Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy đang ngồi trên lớp, nghe tiếng chuông điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra. Alo, có gì không Hy? Hắn hỏi, hai ơi, con Hạ Băng nó bị gì này? Giọng Hy hơi lo, Hạ Băng cô ấy bị gì? Hắn hốt hoảng, Thế Huy nghe vậy cũng hốt hoảng theo. Cô ấy bị gì? Nó nóng như lửa đốt ấy. Em gọi cỡ nào cũng không chịu dậy. Hy sợ hãi, ok, đợi xíu, hai xuống lớp em liền. Nói xong hắn cúp máy quay sang hai thằng bạn. Hạ Băng bị sốt, hai đứa bay đi xuống lớp đưa cô ấy đi bệnh viện với tao đi. Hắn có vẻ gấp gáp, rồi ok, đi lẹ đi, Thế Huy và Vĩnh Kỳ cùng nó. Đờ en, ai hóng chép sau không ta? Chấm, cách chương.